Tử thần, âm dương nghiện, chương 656, gặp mặt Lý Vĩnh Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chỉ có hai gã tử bào đại tế ti tọa chấn, hắc ám ma sư tầm 1.000 người. Sự sắp xếp này tất cả bởi vì Hồng Liên Thiên Hỏa, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tới rất đúng lúc. Dùng thực lực của họ, không khó để đối chiến với số lượng này, huống chi họ chỉ cần ngăn cản để vật tư trong kho hàng cháy hết là đủ. Nếu không phải Thiên Cơ dùng ổn làm chủ, sợ rằng hắn đã chạy tới. Lúc đó Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ ngay cả nửa cây thương khố cũng không thể hủy diệt. Chỉ là mặc dù như vậy, số lượng hắc ám ma sư chết dưới tay họ đã hơn 300 người, một khỏa hắc ám tinh nguyện cũng không thể lãng phí. Phương pháp lấy chiến tranh nuôi chiến tranh do Cơ Động sáng tạo đã được mọi người dùng tới lô hỏa thuần thanh. Lúc các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ rời khỏi hắc ám cứ điểm vẫn không quên dùng tới mấy cái siêu tất sát kỹ. Nếu không phải hai gã tử bào đại tế ti thông minh, chỉ ở dưới bảo vệ cho đám hắc ám ma quân phóng thích ma kỹ chống cự thì tổn thất của chúng sẽ còn nghiêm trọng hơn. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tỏ thành ý với liên minh phản kháng Thiên Cơ cũng là bởi vì nguyên nhân là Mạt Nhi. Rời khỏi nơi này, trước tiên mọi người đem lương thực cướp đoạt đến thành thị gần đó giao cho liên minh phản kháng Thiên Cơ xử lý. Cùng lúc đó tin tức của Tiềm Lôi trực tiếp truyền tới. Hắc ám Thiên Can Thánh Đồ dưới sự thống lĩnh của Lý Vĩnh Hạo đã chiếm giữ hắc ám cứ điểm. Hơn nữa, còn muốn gặp mặt họ một chút. Rời khỏi thành thị, Thiên Cơ đang cùng mọi người tụ tập một chỗ thương thảo ý đồ của Lý Vĩnh Hạo. Có phải đó là cái bẫy không? Đưa ra câu hỏi là Miểu Miểu, kỳ thật không chỉ nàng. Tất cả các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ nghe yêu cầu của Lý Vĩnh Hạo cũng sẽ nghĩ như vậy. Mắt nhìn Hồng Liên Thiên Hỏa sắp biến mất, ở thời điểm này Lý Vĩnh Hạo lại muốn gặp họ. Đúng là không thể không phòng. Tuy rằng Lý Vĩnh Hạo là hội trưởng của Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ nhưng có trời mới biết hắn có thể đặt một cái bẫy cùng hắc ám Thiên Cơ một mẻ hốt gọn họ hay không. Nếu có Cơ Động ở đây, mọi người còn có thể thử một phen. Nhưng hiện tại tất cả phải càng thêm cẩn thận, huống chi nếu hắc ám Thiên Cơ đã tới cộng thêm sự giúp đỡ của hắc ám Thiên Can Thánh Đồ thì mọi người còn lâm vào nguy hiểm hơn cả đối mặt với hắc ám tử vệ. Nghe Miểu Miểu hỏi, Đỗ Hinh Nhi lập tức phụ họa. Ta cũng nghi nó là bẫy, chúng ta cần phải cẩn thận thì tốt hơn. Lý Vĩnh Hạo muốn gặp chúng ta, khẳng định không có chuyện gì tốt. Chúng ta có thể nói chuyện gì với hắn chứ? Thiên Cơ, ngươi nghĩ sao? Thiên Cơ nhìn mọi người rồi trầm giọng nói, ta nghĩ, nếu như Cơ Động gặp tình huống này, hắn sẽ giải quyết như thế nào? Lang Thiên Ý trầm giọng nói, thiếu chủ đã từng nói sẽ để cho Lý Vĩnh Hạo chứng kiến thành ý muốn hợp tác của chúng ta. Không hề nghi ngờ, khi chúng ta thi triển sáng thế lục hợp thì nó đã thành công. Mà khi chúng ta giết chết tất cả hắc ám tử vệ cùng hắc ám thiên can thần thú, thành ý đó càng thêm vững chắc. Lý Vĩnh Hạo là thủ lĩnh của phản kháng Thiên Cơ, hắn cũng rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan. Bởi tên này sẽ không hy vọng hắc ám đại quân thống nhất toàn bộ thế giới, nếu như vậy với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Hắn sẽ ước chúng ta và hắc ám Thiên Cơ lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cho nên ở tình huống này, hắn không thể đặt bẫy chúng ta, bởi vì đối với tình cảnh của hắn sẽ không có chỗ nào tốt. Xét mặt khác. Dù sao hắc ám đại quân hiện tại vẫn chen cơ Quang Minh đại quân. Nếu thiếu đi chúng ta thì thắng lợi càng thêm rõ ràng. Vì vậy, ta cho rằng đây không phải là cái bẫy. Phân tích của Lang Thiên Ý hiển nhiên có lý hơn Miểu Miểu cùng Đỗ Hinh Nhi. Những Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ khác nhau nhau đồng ý. Xác thực, từ phân tích trên lý luận thì nếu như Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ bị toàn diệt sẽ không có một chỗ tốt đối với Lý Vĩnh Hạo. Nếu như không có Phất Thủy có lẽ Lý Vĩnh Hạo còn có thể ôm hy vọng với hắc ám Thiên Cơ, nhưng sự xuất hiện của Phất Thủy đã phá nát kỳ vọng cuối cùng của hắn. Hắc ám Thiên Cơ lại không phải người ngu, cho dù hắn có lãnh huyết như thế nào thì thời điểm lựa chọn người thừa kế sẽ chọn nhi tử của mình mà không phải hắc ám Thiên Can Thánh Đồ có khả năng ảnh hưởng tới sự thống trị của mình. Diêu Khiêm Thư nói, ta đồng ý với ý kiến của Lang Thiên Ý. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Lý Vĩnh Hạo phục kích chúng ta, mọi người không nên quên hiện tại Hồng Liên Thiên Hỏa tùy thời có thể dập tắt. Dưới loại tình huống này, chúng ta không trọng yếu bằng thánh chiến ở tiền tuyến. Nếu ta là hắn thì sẽ ở tiền tuyến chuẩn bị nghênh chiến. Không nói tới thực lực thánh cấp đỉnh phong, mà hắn còn là hạch tâm của hắc ám đại quân, Nếu như đại chiến bắt đầu mà không có hắn thì sẽ khiến cho khí thế của Hắc Ám đại quân sa sút. Hơn nữa, chỉ cần thánh chiến bắt đầu, hắn sẽ không sợ chúng ta không đi tiền tuyến. Ngay cả Hắc Ám thần miếu, Hắc Ám thiên cơ cũng bỏ qua thì vào thời khắc trọng yếu này, hắn chắc chắn sẽ không thể phân tâm đi đối phó chúng ta. Ngoài ta, nếu như ta đoán không sai thì chuyện Hắc Ám tử vệ bị toàn diệt đã gây tổn thương lớn cho hắn, hắn đã không đủ sức làm gây sóng gió gì nữa. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên đi gặp Lý Vĩnh Hạo. Thiên cơ, người quyết định đi. Thiên cơ nhãn từ mi tâm của thiên cơ lặng yên hiện ra, hào quang chợt lóe lên rồi biến mất, thiên cơ chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói. Chúng ta đi, thông qua linh hồn cảm ứng, hắn có thể biết trước việc này là họa hay phúc, kết quả đương nhiên là tốt. Một ngày sau, trong một tửu quán tại thành thị cách Hắc Ám cứ điểm không xa, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ lặng lặng chờ đợi. Họ tới từ rất sớm. Nhờ thành ý trước đó và cộng với đại lượng lương thực lần này đưa tặng cho liên minh phản kháng thiên cơ, họ đã có tin tức chuẩn xác để ước định ngày hẹn gặp. Thiếu cơ động cùng Trần Tư Tuyền nên họ không thể thiết lập truyền tống pháp trận, nhưng dù vậy mọi người cũng đã tìm hiểu tình huống chung quanh rõ ràng. Dù sao thì hiện tại các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều là cường giả cửu quan, tu vi của bọn hắn các ma sư cửu quan bình thường khó mà sánh nổi. Ưu thế của các thiên can thánh đồ chính là ma lực của bọn hắn tinh thuần hơn ma sư bình thường. Chỉ cần không phải Hắc Ám thiên cơ dẫn theo Hắc Ám thiên can thánh đồ, bọn họ sẽ không phải sợ hãi. Đến rồi, ánh mắt thiên cơ hơi nheo lại, các Quang Minh thiên can thánh đồ cũng bắn ra những tia sáng lợi hại. Tiếng bước chân từ bên ngoài tửu quán vang lên, Lý Vĩnh Hạo mặc một cái đấu bổng màu đen. Kiểu áo choàng đen có mũ trùm đầu, bước nhanh tới ngồi xuống trước mặt thiên cơ. Làm cho Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ kinh ngạc là tên này chỉ đi một mình, không có thủ hạ đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra các hạ rất có lòng tin, Thiên Cơ thản nhiên nói. Lý Vĩnh Hạo quét một vòng, hắn không ngờ xuất hiện trước mặt mình nhiều Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ như thế. Trước đó liên minh phản kháng Thiên Cơ không đưa tin tức nhân số cụ thể cho hắn. Bất quá, hắn rất nhanh đã buông lỏng, bởi vì không thấy cơ động trong đám này. Cơ động không có tới sao? Vĩnh Hạo hờ hững hỏi. Thiên cơ nói, ta sẽ đại diện toàn quyền hắn, hắn có chuyện của mình. Thánh chiến sắp bắt đầu, ta nghĩ chúng ta sẽ không cần phải che giấu điều gì. Ánh mắt Lý Vĩnh Hạo khẽ thay đổi, hắn nhìn thẳng vào thiên cơ, dường như muốn tìm hiểu điều huyền bí gì đó trong nội tâm của hắn. Đáng tiếc muốn từ người có tu vi linh hồn cao như thiên cơ có được điều gì là vô ích. Cơ động đã chết trong trận chiến với Hắc Ám tử vệ. Ý nghĩ này khiến trong lòng Lý Vĩnh Hạo bồi hồi và ba động. Nếu như cơ động thật sự đã bị chết cũng chưa chắc ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Bởi vì ở trong mắt hắn chỉ có cơ động mới có thể dẫn đầu Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ chống lại Hắc Ám thiên cơ. Ta nghĩ chúng ta không cần nói thêm nữa. Vừa nói Lý Vĩnh Hạo đã đứng lên, muốn đi ra ngoài. Thiên cơ không có ngăn trở hắn. Chỉ im lặng nhìn hắn đi ra phía ngoài, từng luồng quang mang lóe lên trong mắt các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Lý Vĩnh Hạo tuy mạnh, nhưng hiện tại chỉnh thể thực lực của các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ còn mạnh hơn cả Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Dùng tu vi của bọn họ, chỉ cần xuất thủ toàn lực, Lý Vĩnh Hạo căn bản không có khả năng chạy trốn. Lý Vĩnh Hạo đi tới cửa vẫn không thấy sau lưng phát ra thanh âm gì, thậm chí không có nửa phần ma lực ba động xuất hiện. Phải biết hắn đưa lưng về phía Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, nhưng lúc nào cũng cực kỳ cẩn thận cảm thụ biến hóa sau lưng. Dừng bước, Lý Vĩnh Hạo quay đầu nhìn về phía thiên cơ, hắn phát hiện thiên cơ cũng đang bình tĩnh nhìn mình. Ta cần cơ động ở đây, hắn còn sống thì chúng ta sẽ nói chuyện hợp tác. Hắn đã để ta thấy được nội tình các ngươi hợp tác cùng chúng ta. Nhưng mà nếu như không có hắn thì cho dù kế hoạch gì cũng không có ý nghĩa. Điểm này có lẽ các ngươi cũng hiểu. Nghe Lý Vĩnh Hạo nói, thiên cơ chậm rãi đứng lên, tay phải nâng lên, chậm rãi đặt lên trán mình, thiên cơ nhãn xuất hiện, thiên cơ trang nghiêm nói. Ta dùng danh nghĩa của thiên cơ thề, Quang Minh Thiên Can Thánh Vương cơ động còn sống, hơn nữa thực lực chỉ tăng chứ không giảm, nếu như có nửa câu nói sai, Quang Minh sẽ bị lật đổ. Trong chốc lát, một đạo kim quang từ bên trong thiên cơ nhãn lóe lên không trung rồi biến mất. Lý Vĩnh Hạo là người biết nhìn hàng, hắn biết đây là khế ước thệ ngôn, một ma sư bình thường rất khó hạ thệ ngôn, hơn nữa thệ ngôn này còn do Quang Minh Thiên Cơ phát ra, cho dù hắn không có tu vi cường đại, nhưng trên hai phiến đại lục quang minh cùng hắc ám, hắn cùng cấp bậc với hắc ám thiên cơ. Điều này khiến cho Lý Vĩnh Hạo không thể không tin. Trên thực tế, Cơ Động xác thực còn sống, tu vi mạnh hơn trước nhiều. Vấn đề là khi bọn họ rời đi, Cơ Động vẫn chưa tỉnh lại, trong thệ ngôn của thiên cơ không đề cập tới chuyện Cơ Động tham gia thánh chiến. Nói cách khác giống như là chơi chữ, chỉ là Lý Vĩnh Hạo không thể không tin. Nhìn thiên cơ, ánh mắt Lý Vĩnh Hạo rốt cục đã xảy ra một ít biến hóa, khuôn mặt Lý Vĩnh Hạo trở nên nhu hòa hơn, hắn gật đầu nói. Nếu đã vậy, ta tin tưởng chúng ta còn có chuyện để đàm luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị cũng nên biết, thân là một thành viên của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, ta tuyệt không hy vọng Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục chúng ta bị Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục các ngươi thống trị. Bởi vậy bất luận như thế nào, ta đều khó có khả năng giúp đỡ các ngươi đối phó Hắc Ám Đại Quân. Liên minh phản kháng thiên cơ của chúng ta chỉ phản kháng Hắc Ám thiên cơ, chúng ta đều là nhân loại. Nhưng từ ý nào đó mà nói, chúng ta lại thuộc về hai chủng tộc bất đồng. Vì thế mà ta có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, trụ cột đàm luận, phải cam đoan Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục an toàn. Thứ hai, chính là Hắc Ám Thiên Cơ phải chết. Chỉ khi hắn chết ta mới dùng tư nguyên trong tay thống nhất Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, cải thiện cục diện dân chúng lầm than hiện giờ. Thành ý của chúng ta là bên trong Hắc Ám cứ điểm, còn có một cái thương khố chứa quân giới cùng lương thảo. Lần này Hắc Ám Thiên Cơ sai ta đến đây để vận chuyển nó tới tiền tuyến. Ta sẽ không mang chúng tới tiền tuyến, mà dùng để trợ giúp dân chúng chịu khổ. Mà thành ý của các ngươi chính là giết chết Hắc Ám Thiên Cơ. Chỉ cần Hắc Ám Thiên Cơ chết, hết thảy thì đều đơn giản, dùng lực lượng Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ các ngươi lại cộng thêm của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ chúng ta, có 20 kiện thần khí Quang Minh cùng Hắc Ám. Chúng ta hoàn toàn có khả năng tái hiện đỉnh phong của thánh đồ đời thứ nhất trên thánh tà đảo. Có lẽ thực lực của chúng ta không bằng thánh đồ đời thứ nhất, nhưng thánh tà đảo có sẵn, chỉ cần sáng tạo ra pháp trận thì không quá khó khăn. Một khi ngăn cách hai phiến đại lục, hòa bình sẽ xuất hiện, bình dân sẽ không phải chịu cảnh chiến tranh mà tử vong. Về phần sau đó chúng ta cũng không biết, nhưng ở thế hệ thánh đồ chúng ta mà nói đã làm cực hạn. Đến đây, Lý Vĩnh Hạo dừng lại một chút rồi trầm giọng nói. Đây là thành ý mà ta có thể làm, ta tin tưởng các vị cũng có thể cảm nhận được thành ý của ta, hãy cẩn thận cân nhắc. Trong mắt Lý Vĩnh Hạo lộ ra vẻ chân thành nhìn thiên cơ, Hắc Ám Thiên Can Thánh Vương thoạt nhìn cực kỳ thành khẩn giống như đang nói hắn rất có thành ý. Thiên cơ im lặng nhìn Lý Vĩnh Hạo, chậm rãi gật nhẹ đầu. Các hạ xác thực rất có thành ý. Nhưng các hạ làm thế nào để cam đoan sau khi Hắc Ám Thiên Cơ bị chúng ta giết chết? Cách chương